Tình yêu lạ, chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi thức dậy và chào buổi sáng bằng một cái ngáp thiệt là dài. Tôi đã ngủ từ 3 giờ sáng đến 7 giờ 30 sáng, một giấc ngủ ngắn cho qua đêm nhưng cũng đủ làm tôi thấy đã thèm giấc. Tôi cô giận hay bực bội gì hết, cái tôi cần cô phải là giấc ngủ mà là một ngày mới thật đẹp. Ngủ thì nói làm gì, tôi còn có một buổi trưa dài ơi là dài sắp đến và tôi sẽ đờ si ngủ no con mắt vì chủ nhật sẽ chẳng phải đi học hay làm bất cứ gì. Vậy là kế hoạch cho ngày chủ nhật của tôi đã lên sẵn, ngủ. Ngủ, mơ đẹp, vậy đi, thế mà tôi có đờ si in đâu, ngày chủ nhật hôm nay sẽ là một ngày trường kỳ của tôi. Mỗi khi nhớ lại nó tôi có biết nên vui hay nên mếu vì lắm chuyện giờ khóc giờ cười trong ngày hôm nay. Oi, tôi vươn vai và ngáp như một con hà mã, buổi sáng thiệt là thoải mái nhất trong ngày. Bữa nay, mày có đi nhậu cô, con nhỏ em của tôi đang lúi cúi trước ngăn tủ đồ của nó và xăm soi đống quần áo cùng cái mặt trước tấm kính. Nó nhỏ hơn tôi 1 tuổi và đang học lớp 10, khối buổi chiều và dĩ nhiên là cũng cùng trường. Tôi có mấy đứa bạn đi chơi chung tốt với nó và thỉnh thoảng cũng cùng với tôi đi chơi chung. Hai anh em tôi hồi còn nhỏ thì như chó với mèo, đánh lộn chửi lộn thì như cơm bữa. Cô chịu nhường nhịn gì cho nhau, vậy mà khi lớn lên, trưởng thành rồi biết suy nghĩ một tí, mấp mé mới lớn của tuổi xì tin thì tụi tôi đã cô như thế nữa. Nói chung cũng thân, nhưng có điều, nó chẳng bao giờ gọi tôi bằng anh, chỉ là nó gọi bằng mày. Thôi, bữa nay mệt, thứ năm tao đi nhậu no rồi, giờ đi nữa tao còn bộ xương khô. Tôi uể oải đáp lời. Nhậu cho dữ dô ổng mà hay là mày bị lột da đầu, nó hăm he. Xe, tôi nhếch mép rồi cười khanh khách, phải lết dậy thu xếp gối mền thôi, tôi phải đi ăn sáng mới đờ si. Morning ngày mới, tôi tự nói cho mình một câu chào buổi sáng để lấy hên, đó là thói quen của tôi mỗi khi thức dậy, chẳng biết sẽ ra sao nhưng cứ làm theo lệ cho nó đờ si suôn sẻ là hay nhất. Tèng, téng, teng, téng, teng, chuông điện thoại kêu inh ỏi khi tôi ở trong phòng tắm. Tôi thường hay có thói quen ẵm theo con dế vào phòng tắm. Chẳng biết đó là thói quen xấu hay tốt nữa. Ngờ e nghe, ông đang làm gì đó. Tiếng của con Nhung vang lên bên kia đầu dây. Cũng lâu rồi tôi cô có nghe điện thoại nó hay là đi chơi chung. Tôi dạo này mắc bận làm chuyện, khó nói, với hai ông tướng kia nên bỏ bê nó luôn, tôi đã quên khuấy nó rồi. Á, đâu có đâu, tôi đang, cô làm gì hết. Tôi chối bay biến khi nghe câu hỏi. Ai mà điên khi nói rằng mình đang tắm chứ, cô khéo nó sẽ nghĩ ra tầm bậy tầm bạ chuyện. Ngại chết, GT, LT, cô làm gì sao tôi nghe có tiếng nước chảy. Tôi nghe óc ách, con Nhung bắt đầu thắc mắc, vậy có làm gì đâu mà nghe, lỗ tai bà bị sao rồi đó, nghe nhầm rồi, lỗ tai tôi có làm sao, ông nói xấu tôi hả, nói tôi bị điếc phải hong, hong có chắc là điện thoại bà bị hư rồi, nghe xì xào là nó bị hư loa rồi đó, ông hư nó còn chưa hư, mới đổi chưa đờ si 1 tháng nay hư khi mốc con Nhung đính chính, nó hay thích làm ra ngô ra khoai mọi chuyện. Tôi sợ nó nhất trên đời. Email protected, nó hay nghi kỵ, hay dò xét, tò mò lẫn hung dữ nữa. Nó mà moi ra đờ si chuyện tôi đi có, trai, là nó sẽ giết chết tôi TAC rồi đi dán cáo thị để hòng diệt nốt. Thanh danh, của tôi, TT, tôi cô hy vọng một ngày nào đó nó bắt gặp tôi đang. Dưới 1 trong 2 gã kia, bà làm gì gọi cho tôi sớm gì, mới có đâu, coi, tôi lắc điện thoại coi giờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mới 7 giờ 45, bà hóng tôi hay sao mà gọi sớm dị hả? Hóng đầu ông thì có, mấy bữa nay ông lặn mất tăm hơi, tôi muốn tìm ông đi đâu cũng hổng có đờ si, ông muốn trốn tôi hả? Hay có con nào khác? Oai chảy, nó đoán chúng phân nữa rồi. Làm gì mà có, tôi đâu có đâu, bà đa nghi quá, tôi dạo này ở nhà công chuyện đăm đăm đê đê, làm cô sười nữa, cô có thời gian để thở ra lấy đâu đi gọi bà đú đỡn. Hình như tôi nghe đờ si con cháu bác ba ở đây, con Nhung thở dài. Bác ba nào, tôi đang nói chuyện với bà chứ có ai nữa đâu. Bác ba phi ấy, ông xạo bà cố à. Nhà ông cô khá mà ông cũng khác nào thiếu gia tối ngày nhong nhong ngoài đường, có làm gì đâu. Tôi nghe nói mẹ ông giới nhỏ em ông làm hết rồi. Ông chỉ ăn, chơi, ngủ, bấm điện tử chứ làm gì động móng tay mà nói gì. Ông xạo quá, thì, tôi muốn líu lưỡi rồi, nó nói đâu chúng đó. Con nhỏ này cô biết có mướn thám tử tư theo dõi tôi cô nữa mà sao nó rảnh dữ thế hổng biết. Mà bà gọi cho tôi chi giả, bữa nay chủ nhật đi chơi đờ si hong, con Nhung nhấn mạnh chữ. Đờ si, trong miệng tôi tin là nó muốn đi chơi với tôi lắm rồi. Dẫu sao thì dẫu tôi vẫn có phong thái si tin và cũng cute lắm chứ bộ. Bà mê tôi dữ lắm rồi, nhớ tôi dữ lắm rồi. bóp cổ ông chết giờ. Có đi đờ si hay cô? Thế là tôi đã mất toi ngày chủ nhật với kịch bản dựng sẵn. Tôi mà dám nói, no, một cái là trời long đất lở, núi sụp biển dậy sóng liền cho coi. GT, LT, mà, có cho tiền tôi cũng hổng dám nói thế, nó sẽ giận cho đến chết cũng cô quên. Hu hu, số tôi khổ quá, chủ nhật cũng phải mệt mỏi nữa. Ừ thì đi, tôi miễn cưỡng nói nhưng trên miệng khi phát âm thì nghe như vui đi hội. Chừng nào, đi đâu, tùy ông, nhớ dô nhà tôi sớm sớm rước tôi nha. Con Nhung nghe giọng nhí nhảnh lắm, bảo đảm nó đang vui như bắt đờ si con cá vàng với ba điều ước trong cổ tích rồi. Còn tôi hả, hãy cứ mơ tiếp đi. Tôi chán nản lắm, chủ nhật cũng cô yên thân nữa à. Tôi mở lại van nước rồi nhìn vô mặt nước, tôi thở dài vì mệt mỏi. Thế là tôi mất ngày đẹp để zét, rồi, hoa hoa, hích hích, tèng téng, teng, tèng, teng, à, trời ơi là trời, tôi nổi đóa lên khi chuông điện thoại lại rú rầm một cái nữa, tôi sắp chết. Tôi bực bội, ai ngậm đầu dây đó, tôi bực mình bật máy. Tôi nè, giọng nói này ngày nào tôi cũng mong nghe, cũng trông mong người ta thì thào cho mình. Dị mà giờ thì tôi đang chán nó đến mức độ bực bội, tôi chẳng muốn nghe nữa. Gọi gì, tôi nhíu chân mày lại, máu họng lên tận não. Cô đờ si vui à, gã đáng hợm đó nói bằng giọng oan tâm, chưa bao giờ đờ si nghe hắn nói như thế nên tôi cũng ngạc nhiên, oan tâm lắm hay sao mà hỏi, tôi họ họ trả lời. Ừ thì, hong, ông cô thích thì thôi. Tôi decline, thằng Khoa chết bầm, nó biết tôi đang giận mà còn làm trò đó nữa. Tôi hổng lẽ nói hong có gì cho đờ si trong khi bụng dạ đang điên tiết. Tôi là người xà mâu có cơn, một ngày tôi lên cơn cô biết mấy lần nữa. TT, sáng ra nhớ tôi hay sao mà gọi tôi dịu giọng xuống, người ta đáng yêu thế, oan tâm tôi đến thế mà lẽ nào tôi giận cho đờ si. Chủ nhật đó, sợ ông nướng nên gọi, khét chưa hả, khét gì, cơm cháo nhà tôi đâu có nấu bằng củi đâu mà sợ khét. Ông nướng cái mình ông trên giường khét chưa? Khét khỉ, tôi đâu có ngủ nữa mà khét cho đặng. Tôi thức từ sớm, đang tắm hả mà sao tôi nghe đờ si nước chảy. Lại nữa, một câu hỏi liên oan về tắm rửa. Hỏi xem tôi có đang ở phòng tắm hay cô thôi. Cô, có làm gì đâu, tôi lại cô dám nói ra mình đang tắm, ngại chết đờ si. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tắm sạch sẽ đi rồi tôi dẫn ông đi giường nhà nội tôi hái sơ di. 8:30 đờ si hong, thằng Khoa này, nó chuyên môn làm cho tôi rơi vào thế bế tắc rối ren mọi chuyện lên cũng vì nó. Nó rủ tôi đi ngay hôm nay nữa, thường ngày sao cô thấy nó quan tâm tôi đến thế, hứ ừ tôi, tắm nhanh nhanh nha, hả, nó cười đều rồi tắt máy, tôi chúa ghét cái giọng này, tôi rơi vào ma trận và cô thể nào thoát ra, con trai và con gái, bạn trai và bạn gái, đẹp trai hay xinh gái. Tôi ghét nhất là phải chọn lựa, mà chung quy cũng tại vì tôi cô đủ can đảm nói lời chối từ với ai. Tôi ghét chính mình, tôi cởi cái áo ra rồi muốn tạt lên đầu mình ca nước lạnh cho đỡ căng thẳng đi, tôi đang sắp bị bốc khói đầu rồi. Cái điện thoại lại run lên một lần nữa, tôi sẽ đập nát nó ra làm 4 hay 5 miếng gì đó nếu như tôi nghe đờ si một ai đó gọi vào khiến tôi bực bội thêm. Gọi gì mà gọi hoài dị, tôi thét lên trong máy, cánh tay tôi đẫm nước và nó ướt sũng. Bé con, ngày mới vui vẻ, có những cái khi mình cô thích thì nó làm khiến mình vui vẻ, khi ta bị căng cứng trong gọng kìm thì nó giúp ta giải tỏa và một khi mình biết yêu thương, thích thú, quý giá nó sẽ làm cho mình cô còn cảm giác bức bách nữa. Nói chung chung lại là cái cảm giác giận tự nhiên tan biến đi mất khi tôi chợt tìm ra đờ si cảm giác lạ của mình. Bức tường băng một người cho tôi sự bảo vệ và sự bảo vệ đó là những tảng nước đá rất mát lạnh cho ta cảm giác dễ chịu khi nó ở gần bên ta trong cô gian nóng bức vì những chuyện cô đâu. Tôi thú nhận là tôi đang mê trai và hắn thì thuộc dạng trai đẹp, tôi chịu thua hắn đi. Bé con gì ở đây? Tôi đã 17 tuổi. Đã ăn sáng chưa ta? Gã thật là liều thuốc kích thích, tôi thừa biết chính mình còn đang giận nữa là chưa đứng nói hắn cô biết. Thế mà, hắn cô hỏi là, tôi có giận hay cô, để tránh cái chữ đó ra tránh tôi bị kích động. Thiệt là tâm lý, cô, đang tắm, đang bực mình, hì ì, vậy có mát cô, sao cô hỏi tôi là có bực mình cô? Anh thừa biết nhóc con sẽ nổi máu lên khi anh hỏi. Vậy thì ngu chi mà hỏi. Anh thích nghe nhóc con nói lấy chứ cô thích làm nhóc con đâm hoạo, gã nói chuyện nghe thật êm tai. GT, tôi đang tắm đó, đang lõa lồ, đang cô mặc gì hết. Ông cô tò mò hỏi tôi làm gì hả tôi dù gì. Hí, anh cũng có hứng thú lắm, nhưng cô phải là bây giờ. Mà số đo vòng hai nhóc anh cũng đo đờ si ỏi, ẵm nhóc cả đêm cũng ước lượng đờ si. Ba trợn hoa ông cố lội ơi. sáng sớm ra ông gọi tôi chi, tôi đặt tay lên tường phòng tắm. Nè nè, sáng nay anh đã có nói rồi, nhóc cô đờ si quên nhá, hay là sao nữa, tôi nghe giọng gã đang hí hửng bên kia điện thoại. Nói gì, tôi đã đồng ý đâu mà ông nói. Hờ, nhóc ăn chặn hả, nhóc đã đồng ý đi chơi hôm nay với anh rồi thay. Tôi cô có nói, ổng tưởng bở quá, ta đây đã có hẹn với ghệ nhí đi chơi rồi. Đây cô thèm đó đâu nhớ, anh sẽ đến tận cổng nhà nhóc bắt chói nhóc lại rồi oăng lên xe anh. Ha ha ha, sợ chưa, tôi sợ lắm đó, sợ lắm, vậy hả, hi, nhóc ok cho anh đi. Anh hứa sẽ làm cho nhóc vui vẻ hôm nay, hết bực mình. Chủ nhật mà ai lại đi ở nhà một mình để ngủ chứ hả? Tôi cô hiểu sao gã lại tâm lý tôi như vậy, gã có camera theo dõi tôi chắc. Sao ông biết ý đồ của tôi hay gì? Ông trời sinh anh ra là để hiểu nhóc mà. Hì ì, nhóc đờ si sinh ra là để cho anh cưng chiều chăm sóc. Điên quá pa ơi, sáng ra là nói sàm cô biết nhục cho ông 500 đồng mua lưỡi lam cạo da mặt cho nó mỏng đi để biết nhục là gì nè. Nói chuyện nghe mọc cả gai xương sống. Mà, anh đợi nhóc lúc 9 giờ nha. TAC cổng nhà nhóc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi cô đi dưới ông đâu, tôi kéo dài câu nói. Khách đó, mà nói nghe nè, gã làm ra vẻ thần bí. Gì, môi của nhóc êm thiệt đó, chạm vào da mặt anh làm cho da mặt anh xôn xao tế bào hết. Hí, gã cười danh mãnh rồi cúp máy. Dị là tôi lại có thêm một cuộc hẹn nữa trong danh sách. Lịch hẹn đã kín và tôi sắp phải bỏ đi hai cuộc hẹn. Tôi chẳng muốn đi với ai mà cũng cô muốn bỏ ai. Nhưng, có điều là cú điện thoại cuối cùng đã làm tôi thấy thích thú hơn hẳn. Thiệt là tình, một khi chính bản thân bạn cô biết bạn làm gì thì bạn sẽ làm gì. Tôi thì tôi phải chạy trốn. GT, giúp mình vào một quán nước nhỏ trong thị trấn, tôi phải chắc ăn rằng mình trốn ở đó đờ si hết ngày chủ nhật và phải tìm cách giả TAC để xem vào giờ ăn trưa nay có tìm ra một cái quán nào ra hồn để tìm ra đờ si một cái gì đó. Hốc, vào mồn, nhưng, tôi trốn đờ si 15 bộ là đã thấy chán. TT, tôi ước chi đờ si trốn ở tiệm nét quen thuộc thì đỡ phải tẻ nhạt kiểu này, mấy tiếng đồng hồ cũng qua mau chứ đừng nói 15 bộ dài tựa 15 năm này. Nhưng nếu tôi trốn ở đó thì thế nào cũng bị túm. Hoa hoa, tôi chán quá đi, tèng, tèng, tôi cô đợi đến hồi chuông thứ ba là tôi đã tắt gọn cái điện thoại, trên màn hình xuất hiện dòng chữ. Big Love thì tôi cô nói ra hẳn ai cũng hiểu người nào trong số ba tên đó đã gọi cho tôi chứ hả? Tôi sẽ phải đứng trong hẻm xéo mà nghe hắn. Rũa, vào ngày thứ hai tôi đến chết mất thôi. Hắn sẽ giết tôi, sẽ cắn cụt cái lưỡi của tôi và đạp gãy ngón chân cái của tôi vì tôi đã dám tắt điện thoại của hắn. Hắn là người có máu ghen kinh khủng nhất trên cõi đời này. Tôi thề đó, tôi đang ngồi bó gối trong góc thì cái điện thoại lại run lên và sắp sửa phát nhạc. Tôi lại tắt nó đi khi dòng chữ Small Love hiện ra, tôi sẽ chẳng nghe điện thoại của ai. Đâu mà ham hố vào. Rồi ngay mai đây, con Nhung sẽ ngắt nhéo tôi đến sưng cả hai cánh tay, nhìn tôi bằng nửa con mắt mỗi bên, bóp cổ tôi đến nghẹt thở và một trong những hình phạt khắc nghiệt nhất là lấy kim nhọn châm vào đầu ngón tay. Chỉ nghĩ đến đó thôi đã đủ thấy muốn chết, hai đứa nó mà hùng hạp lại với nhau tra tấn tôi thì tôi sẽ đờ si quy tiên sớm, trên thiên đàng chúa sẽ có thêm một con chiêng nữa để phục vụ cho sự cứu rỗi của người. Thế đó, tê tê, dướng dô kiếp đào hoa chi cho khổ thân dậy hà tời, tôi nói thầm với mình. Uống gì anh bạn nhỏ, thị trấn tôi ở là một nơi cô xa lắm sự phồn hoa đô hội cũng cô phải là nơi hủ tục nặng nề. Nó là một vùng xinh tươi, rộng rãi, đẹp đẽ, tràn ngập hoa lá và ánh nắng mặt trời. Chỉ là trong suy nghĩ của tôi thôi, còn ngươi ơi ta nghĩ sao thì tôi cô có biết tôi cũng tin là cô ít người đã chê thị trấn tôi ở là một nơi xàm xí, buồn chán, tẻ nhạt và có một đám ngòi ngớ ngẩn cư ngụ ở đó. Tôi thì cô bao giờ nghĩ vậy vì ở thị trấn này cô chỉ là có nhiều thằng trai trai như tôi hay vài đứa con gái cũng sướt mướt cỡ đó, tôi hãy tin là mình trung tình lắm và tôi là người cô có nhiều sự chọn lựa nhưng cô. Tôi đang đờ si diện kiến một nữ thần, một cô gái hiện thân của sự quyến rũ và ngọt ngào, cô này dám tin là con gái của nữ thần sắc đẹp Atgoldater trên Olympus giấy chứ. Người đẹp quán nước xuất hiện với chiếc váy ngắn, cặp giò thon thả lẫn. Xuông đuột nhìn vào là chỉ có một chữ. Tuyệt, hiện lên trên đó, đặc biệt hơn là với đám bi như tôi thì việc nhìn gái hay nhìn trai đều là một sự thích thú. Nó gợi lên nhiều chuyện hơn là chỉ đờ si nhìn phiến diện một phía. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, làm bi đôi khi bị phiền vì cô thể chi phối tình cảm của mình, bị rối rắm trong chuyện lựa chọn nhưng nó có một cái tuyệt vời là bạn có thể Kha Hồ, hóng bất kỳ người nào, giới nào và bạn có quyền đờ si bình chọn xem anh này đẹp trai hay manly cỡ nào, cô kia nữ tính hoặc beautiful tới mức sắp đột tử chưa? Làm bi là thế đó, tôi phải kể tiếp chứ nhỉ, suýt nữa là toàn nói một mình mà cô thèm để ý đến ai. Hi hi, tôi ngước lên nhìn người đẹp quán nước xuất hiện trước mặt mình, chỉ mới lần đầu gặp thôi đã khiến cho tôi sắp bị điêu đứng vì cô ta. Tôi tin là cô ta cô quá lớn để thích thú khi đờ si một thằng nhóc con chọc ghẹo. Uống cái gì từ tay chị làm cũng ngon hết, tôi giở giọng ma quái ra. Hi hi hi, uống sữa tươi hay cà phê hả em trai, cô gái xinh đẹp của quán nước chống cằm trên bàn và hỏi tôi. Đến nước này thì mồ hôi hột của tôi tuôn ướt cả áo vì. Ngọn đồi trong chóng, ở ngay trước mặt mình. Ọc, sặc miu, tôi ngứa ngáy cả mặt, chị đẹp dị sao cô đi làm người mũ, ý nhầm người mẫu hả chị? Chị cô đủ cao nhóc con à hì ý, mà hình như em cô nói em uống gì nhỉ, chị còn phải đi tiếp thêm vài vị thượng đế nữa nhóc à? Em cô định phá chị hả? Nữ thần thù thì tỉ tê vào tai tôi cứ tưởng đang có người rót vào đó hàng tấn mật ong. Em uống, sữa thì nhiều loại, nói chung là thích sữa bình hay sữa nấu. Sữa của chị ấy à, tôi tinh quái thốt nên lời. Dưới, sữa của chị nấu ấy à, sữa đậu nành đó chị, đợi năm bộ cô tiên tiệm nước nhìn tôi bằng cặp mắt hình viên đạn. Phụ nữ đúng là dữ tợn, nữ thần quầy quả bước đi trong mùi hương thanh tao tôi cô còn đủ sức để ngồi vững trên ghế nữa. Quả thực thị trấn này có nhiều điều thú vị dành cho tôi. Ngày hôm nay cô phải là quá đáng chán của tôi như tôi đã tưởng. Hóa ra nó lại là một ngày chủ nhật tuyệt vời, hề ề. Tôi trụ chân tại góc quán nhỏ đờ si từ 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa mà cô hề bị một cú điện thoại nào làm phiền nữa, chỉ là đơn giản thôi vì tụi nó cô phải cô muốn làm phiền mà là cô thể làm phiền tôi nữa. Tôi tắt máy từ sớm, muốn gì thì sáng mai tôi sẽ chịu tội với tụi nó, mà tôi cũng quên mất cái tên mặt lợn đó nữa. Sáng mai tôi sẽ bị hắn phanh thây ra, mà tôi kệ hết. Giờ tôi phải đi theo, cô hàng nước, xinh đẹp của tôi mới đờ si. 12 giờ là giờ nghỉ trưa và nhân viên cũng sẽ đờ si thay ca. Tôi sẽ có dịp đi theo khám phá buổi trưa thú vị của người đẹp này. Nghĩ đến thiệt là sướng quá đi. Hả, của anh đây, cô hàng nước xinh đẹp nhanh nhẹn cúi người xuống và nhặt lấy bao thuốc đưa cho tôi. Tôi là một người thích xem phim Hồng Kông lãng mạn nên tôi biết mình phải làm gì, tôi phải tự tạo ra cho mình một tình huống, người ta ngẫu nhiên đến với nhau chỉ qua một cái vật dụng thông thường. Tôi sẽ biết tự sắp xếp tất cả mà. Đó là lý do cái bao thuốc của tôi rơi xuống đất vì nó đờ si cố ý hoảng xuống và tôi cô hề biết hút thuốc. Chạm xe buýt ngay TAC cửa tiệm thôi mà. Cảm ơn người đẹp, tôi nhướng mày nhìn người ơi đẹp của tôi. Ừ hừ, cô tiệm nước nhìn tôi ái ngại rồi quay mặt đi chỗ khác, cô ta đã có gặp tôi rồi mà tại sao lại làm ra vẻ cô quân biết. Tôi đang tự hỏi mình, tôi bật cái hộp quẹt lên và châm một điếu thuốc vào miệng. Hít một hơi thiệt sâu như người sành điệu và là dân bản lĩnh. Con gái vốn thích ai nam tính và oai phong khi trên môi có điếu thuốc tôi đờ si biết như dị hoa bà chủ tiệm nét của tôi nói. Tôi cũng tin đó là sự thật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi hít thêm một lẫn nữa, thiệt là sâu, thiệt là sâu, lát nữa đây tôi sẽ thở ra một đám khói, hít thiệt sâu, và tôi bật ho như người bị lao phổi lâu ngày. Ạc ọc ạc, sáp ạc các ạc, tôi ho liên tục lá phổi sắp vỡ tung ra và cổ họng thì sắp đứt tới nơi. Nè, cô tiệm nước móc từ trong giỏ sách tay ra một cái khăn giấy và chìa ra cho tôi. Ạc ạc cá ạc ạc cảm, ảm, ơn ỉ, tôi ho đến nỗi muốn ói mật xanh ra. Làm ơn bịt miệng lại khi ho, mất vệ sinh lắm nhóc con à, cô hàng nước lấy khăn giấy chặn mũi lại. Tôi lấy miếng khăn giấy rồi bịt miệng lại, ho một lúc lâu mới thấy hết đã. Email protected, cảm ơn người đẹp nhá, gì mà người đẹp ông nhỏ tuổi hơn tôi đó ông thần. Sao biết hả người đẹp? Cỡ mi thì khoảng 19T là cùng à, nói chuyện cũng còn con nít nữa, nhất là mấy đứa choi choi mới lớn, tập tành này nọ. Hết đi trầm quá trầm xá rồi đến hút thuốc nữa, mà hong biết hút thì đừng hút lấy le kẻo ho thêm phát nữa rụng phổi, cô hàng nước bắn ra một tràng như súng liên thanh giật cò, tôi nghe đến đâu là xám mặt đến đó. Bị một đứa con gái nói sọt thì ai cô ê, dị người đẹp nói người đẹp nhiêu tuổi cho tôi nghe đi tôi châm chế. 26, tôi muốn chết đứng khi nghe đờ si số tuổi của cô gái xinh đẹp nọ. Tôi thiệt là, bó, tay với cô ta, chấm, mà chị làm gì đứng đây vậy? Bỏ hai chuyến xe buýt rồi đó, tôi lấy tay che nắng khi hàng cây trên vỉa hè cô đủ độ mắt nắng xuyên qua đó. Đứng đợi, đợi gì, đợi xe bus nhỏ mà bỏ hai chuyến, chị cô bị sao chứ? Hay là bị bồ bỏ nên sốc, dô riêng, làm gì kệ người ta? Cô chị hàng nước tay xách túi, người mặc đồ mát mẻ, trời nắng chan chan, cô đội nón hay bịt mặt kiểu ninja, như mấy cô gái khác thường làm mỗi khi tới giờ nắng lên. Tôi hồng hiểu vì sao nữa, mà hồng lẽ chị này là người dựa cột đèn kiếm cơm. Tôi đứng cùng cô chị hàng nước thêm 5 bộ nữa thì một anh tóc đinh, mặt mũi sáng sủa đi Novo chạy tấp vô vỉa hè và khều cô chị đó. Email protected, thì ra tôi đoán chúng. Cô ta đã là người của bang hội Hồng Hoa lâu rồi, một cô gái thánh thiện như thế mà lại đi làm nghề nghiệp kiểu kia thì. Cô chị nở một nụ cười tươi với anh đầu đinh nọ rồi nhéo vai anh ta một cái, anh đầu đinh cười ơi thật tươi rồi cầm cái túi hàng gồ ga chạy đi mất dạng. Tôi cũng hết hiểu vì sao, cô ta chẳng lẽ làm nghề buôn bán thuốc hít, chị làm nghề trái phép hả? Tôi đú đớ đi theo sau cô chị hàng nước, tôi cô tin một người đẹp như thế lại đi làm mấy chuyện thế kia. Cô tin, gì mà trái phép, chị đây cô dạy đâu nhá, chứ sao chị trao gói hàng cho anh kia cái ảnh cười rồi biến đi. Cô phải thì chị làm nghề, dựa cột đèn, hả, dựa cái đầu nhà mi, ta điên hay sao mà lại làm chuyện khùng đó, mà sao mi nhiều chuyện gì, đi theo dõi ta à, biến thái hả, tôi bị xịt keo TRC cô nói kia, tôi bây giờ mới hay mình đụng phải một người phụ nữ dữ chằn. Thế nhưng tôi vẫn thích lết chân theo chị ta. Tôi có biết mình vì cái gì hay ma xuôi quỷ khiến sao nữa, tôi thích thế ấy mà. Ngày chủ nhật tẻ nhạt của tôi sẽ đờ si đốt thời gian dành cho cô gái này. Cô ta đi vòng hết mấy lượt đường trong khu chợ rồi dừng lại TRC một tiệm hoa. Chị vô đây làm gì, tôi khều vai chị ta. Mi thật nhiều chuyện, sao cứ làm đuôi theo sau lưng ta thế hả? Đi theo xem chị thế nào, mà có hứng thú đi ăn cơm trưa với em cô. Đói quá à, tôi chỉ tay vô bụng. Đi mà tìm con heo ăn với mì ấy, đồ hỉ mũi chưa sạch. Cô gái hung dữ thét lớn TRC cửa tiệm hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiệm hoa thiếu điều muốn bật cả rễ lên vì sự đanh đá của cô ta. Em lớn tiếng dị dở, tôi lại biết rằng Chúa Trời cho tôi nhiều sự thích thú trong ngày chủ nhật, rõ ràng ông ấy cô bỏ rơi tôi. Xuất hiện TRC mặt tôi là một anh chàng đẹp trai. Thành tú lẫn điển trai, ăn mặc cũng mốt cô kém. Đã thế lại còn thật dễ thương với nước da trắng hồng. Tôi tạm tặng cho anh ta biệt danh là thiên sứ tiệm hoa vì anh ta đẹp tựa hồ thiên sứ. Ai chọc dở chưa cưới của tôi hả chói? GT, LT, anh chàng đẹp trai bước ra từ tiệm hoa rồi chống nạnh mà hỏi cô chị hàng nước. Thằng quỷ nhỏ này nè, nó theo hóng em từ sáng tới giờ, cô hàng nước bà chằn chỉ tay vô mặt tôi. Tôi theo bà chị hồi nào? Đường này của bà chị hay sao mà cấm tôi đi sau lưng, ê, mày ăn ngang nói ngực nữa hả nhóc con? Mày theo pha tao còn muốn gây sự hả? Muốn gì thì nói, em, đừng hung dữ, mất hết duyên con gái, anh xử đờ si rồi, anh tránh ra, bữa nay em phải xé hỏng thằng quỷ con này. Phụ nữ đẹp mà hung dữ tựa bông hồng đầy gai, ta đây mà là hoa hồng đầy gai hả? Mi muốn mấy cái gai ta đây cũng có. Em, anh xê ra, cô hàng nước đẩy anh đẹp trai tiệm hoa ra một bên, anh chàng chủ tiệm bị bà chị này áp đảo đến cô nói nên lời. Chị hung dữ quá, giống chị hai anh này hơn là vợ của anh. Ta làm sao thì mặc kệ, ta sẽ nhai xương mi hôm nay, đến địa bàn của ta còn dám quấy rối hả? Cô hàng nước xắn tay áo lên. Tôi sợ bà chị, tôi theo tiêu chí cô đánh phụ nữ dù chỉ một cành hoa, tôi chỉ chơi nguyên bó. Ta sợ mi cô có đủ sức mà làm, Bà chị hàng nước hung dữ quát lên, giọng thét lanh lảnh tựa hồ chiêu thức. Sư tử hống, trong truyền thuyết, làm gì mà sùm vậy hả? Trưa nay cô để người ta ngủ hả? Anh hai, cái tiệm này toàn chứa chấp những người đẹp ở chồng, từ sáng tôi gặp đờ si mỹ nhân hàng nước thiên sứ tiệm hoa rồi giờ lại đến hoàng tử hồng trà ở chồng nữa. Phải nói là, một gã đẹp trai nữa lại bước ra từ tiệm hoa. Gã này tả sơ sơ thì là đẹp trai hơn hẳn thiên sứ tiệm hoa kia, tả kỹ thì hắn cao lớn hơn một tí, xì tin hơn một tí, manly hơn một tí và nói tóm lại cái gì cũng hơn một tí. Chỉ có điều là tôi cô xạ với hắn, tôi biết hắn mà, chủ nhật vui vẻ hén, gã hoàng tử hồng trà đẹp trai của tiệm bán hoa nở một nụ cười rất baby dành cho tôi. Tôi sắp chết xỉu vì nụ cười đó, cô phải vì mừng mà vì sợ. Hết rồi ngày chủ nhật cách chương.